Chương 766, nàng là hắn tiểu tiên nữ một. Người trước kia, chụp chính mình, chụp đi vào nhà nếu không, vì cái gì, như thế sợ người khác, bị chụp đi vào thiên đạo, nàng nghi ngờ thật tốt có đạo lý, nàng đường đường thiên đạo, vậy mà không có cách nào phản bác. A không đúng, nàng phải nhanh chóng đem này để tài lừa gạt đi qua. Nếu không, cái này tiểu bại hoại chẳng phải sẽ biết nàng trên thực tế cùng nàng đồng dạng nhỏ tìm người đến, là có chính sự. Thiên đạo ho nhẹ một tiếng, lại là một cái lười biếng nghiêm chỉnh nữ tử. Ngươi nói sang chuyện khác ga sách, cái này hoắt con thật là gấu muốn chết, cũng sẽ không cho chút mặt mũi sao ta tiểu tinh tinh, có thể giả vờ không biết, ngươi nói sang chuyện khác phồn tinh thật cẩn thận bổ sung thêm, nhưng là, ngươi muốn đem nhị cậu, còn cho ta. Yên tâm, con kia gờ trắng tinh không có việc gì. Bổn tọa chỉ là tạm thời đem nó giam lại, miễn cho nó nghe lén. Chờ thương lượng xong, liền lập tức trả cho ngươi. Liên nhị cậu tên này phượng dã nuôi thần thú, thật đúng là nghiệp chướng nghe nói nhị cậu không có việc gì. Phồn tinh bắt đầu nghiêm túc nghe chính sự Xích Vũ, Thất Hộ Pháp, Hàn Nguyệt, còn có Tu Tề. Ngươi còn nhớ mấy cái quen thuộc xưng hô từng cái liệt đi ra, phồn tinh tròn vo trong con ngươi, hào quang một chút xíu ảm đạm đi xuống, mang theo cảnh giác cùng phòng bị. Nhớ sao thiên đạo hỏi? Nhớ. Nghĩ bọn họ sao phồn tinh có hơi ngước mắt, trong giọng nói mang theo vài phần quật cường, ta không nói cho ngươi. Lúc trước ngươi chỗ ở kia nhất phương tiểu thế giới, cơ hồ triệt để sụp đổ, ta đưa bọn họ mệnh hồn, tất cả đều mang ra ngoài, tại một cái khác trong tiểu thế giới đầu thai. Nhưng là phí nàng không ít công phu, đáng thương nàng đường đường thiên đạo, luôn luôn tại phạm pháp biên giới lặp lại ngang ngược nhảy muốn đi xem bọn họ sao nếu như muốn đi lời nói, ta có thể cùng ngươi làm giao dịch. Không nghĩ yên tâm, giao dịch này ta cũng sẽ không để cho ngươi ăn ẩn. Ngươi mới vừa nói cái gì tiểu bại hoại, lao nương lời nói đều còn chưa nói xong, liền trực tiếp cự tuyệt không đúng ngươi tại kia cái thế giới, không phải đối với ngươi a cha a nương cùng tỷ tỷ nhất coi trọng sao hiện tại một cái lần nữa chung đụng cơ hội đặt tại trước mắt, vậy mà cứ như vậy gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. Thiên đạo đột nhiên cảm thấy, chính mình không hiểu cái này tiểu bại hoại không nghĩ, cho nên không đáp ứng giao dịch. Phồn tinh cường điệu nói, vì cái gì ta không biết ngươi. Tuy rằng, nàng tiểu tinh tinh có thể cảm giác được ra, cái này nữ nhân đối với nàng, giống như không có ác ý nhưng là, vạn nhất có đâu tiểu hoa dại, là trọng yếu nhất. Nàng hiện tại chuyện trọng yếu nhất, chính là giúp tiểu hoa dại, đem linh hồn mảnh nhỏ thu thập tốt. Không thể chần chừ, bỏ dở nửa chừng. Giao dịch, vừa nghe đi lên liền quái quái. Nàng tuyệt đối sẽ không vì bất kỳ nào giao dịch, tổn hại đến tiểu hoa dại. Nàng tiểu tinh tinh, rất tra mọi người trình tự, đều xếp được rõ ràng. Trọng yếu nhất chính là trọng yếu nhất, tuyệt đối sẽ không có thay đổi hơn nữa, đã đầu thai, liền không phải a cha a nương cùng tỷ tỷ bọn họ không có tinh tinh, sẽ sống rất tốt. Nàng sẽ không đi quấy rầy. Chịu khổ cự tuyệt thiên đạo đại nhân, mờ tờ lao nương thật đúng là tin của ngươi tả cái này thiên đạo làm được thật không có có cảm giác thành tựu nàng đường đường một cái thiên đạo, ôn tồn cùng người thương lượng, vậy mà đều không có tác dụng. Điều này làm cho nàng cảm thấy rất là thất bại a nếu thật tốt thương lượng vô dụng, vậy thì không thương lượng. Thẹn quá thành giận dưới, thiên đạo đại nhân đơn giản trực tiếp một chân, đem cái này không nghe lời bắt con, rơi vào nhiệm vụ thế giới. Phiên Long tiểu ngọn ý, nhìn thấy không, lão nương siêu vô tình. Chọc giận lão nương, trực tiếp liền không theo ngươi thương lượng ngươi ai áp ta, của ngươi nhị cầu ai nhị cầu, lại là thứ gì ta mẹ nó. Ta mẹ nó có thể là thứ gì ta mẹ nó là người ba ba siêu thần hào đều nhanh nổ nó trước không biết như thế nào, đột nhiên liền bị nhét vào phòng tối. Sau đó không biết như thế nào, đột nhiên liền bị đưa vào thế giới. Toàn bộ quá trình đều chóng mặt, đợi nó phản ứng kịp, mới phát hiện không biết như thế nào, con này bắt con không được bình thường chuẩn xác hơn một điểm đến nói, nàng mất trí nhớ. Từ lúc nàng từ nơi này thế giới tỉnh lại, liền mỗi ngày muốn hỏi một lần. Nó là thứ gì nó siêng năng cùng nàng giải thích thật nhiều lần, mờ tờ, ngươi nhìn nàng tin sao duy nhất nhường nó cảm thấy vui mừng là, cái này bắt con tuy rằng không biết nơi nào ra tật xấu, nhưng vẫn là trước sau như một vừa gấu lại hổ. Trong đầu, nó thanh âm nói với nàng, nàng vậy mà đều không biết sợ hãi. Ngược lại còn thích hứng rất tốt. Thế giới này, bắt con gọi đường phồn tinh, xuất thân không sai, là đường ra thiên kim. Thượng đầu còn có cái ca ca gọi đường nhạc thiện. Thế giới này nguyên nội dung cốt truyện, nếu dùng một cái từ để hình dung lời nói, hẳn chính là gọi lãng tử hồi đầu, gương vỡ lại lành. Cái gì, ngươi nói đây là hai cái từ như thế nào, ngươi là tại nghi ngờ nó nhị cầu không học thức sao? Lãng tử hồi đầu, là thế giới này nam chủ đồng phi ca. Gương vỡ lại lành, chỉ chính là hắn cùng Đường Phồn Tinh ở giữa tình cảm. Đồng Phi ca kiếp trước cùng Đường Phồn Tinh là không hơn không kém hoan hỉ hoàn gia, hai người thanh mai trúc mã, lại lẫn nhau nhìn không vừa mắt. Hai nhà phụ mẫu cố ý kết thân, chẳng qua không có trao đổi tín vật. Nghĩ đợi hài tử lớn, lại kết làm nhi nữ thân gia. Tuổi còn trẻ nam hài tử, vốn là tính cách nhất phản nghịch. Đồng Phi ca cảm giác mình thích là ôn nhu lương thiện nữ sinh, tuyệt đối không phải Đường Phồn Tinh loại kia không dễ chọc chết bà tám, nhưng là không làm sao được. Vận mệnh cuối cùng vẫn là đem hai người tơ hồng dắt đến cùng nhau, Đồng Phi ca cùng Đường Phồn Tinh kết hôn. Kết được vô cùng nghẹn khuất, càng là cảm thấy nghẹn khuất, lại càng là không cam lòng. Trước đó tùy tiện chơi đùa nữ sinh, đang bị bổng đánh nguyên lương sau, vậy mà đều thành chân ái Đồng Phi ca, bởi vì chân ái, tung tăng nhảy nhót, làm trời làm đất. Cho Đường Phồn Tinh vô số xấu hổ, cuối cùng, thành công làm đến ly hôn. Được ly hôn sau, tại ngày qua ngày ngập trong vàng son chung, Đồng Phi ca lại bắt đầu cảm thấy không có ý tứ. Không có người cùng hắn cãi nhau, không ai dám đối với hắn vênh mặt hất hàm sai khiến, không có người mắng hắn nói, Đồng Phi ca, ngươi thật là tên khốn kiếp. Hắn vậy mà cảm thấy, nhân sinh giống như mất đi rất nhiều ý nghĩa, thẳng đến sau này, Đường Phồn Tinh tái hôn. Đồng Phi ca mới đột nhiên, phát hiện mình cho tới nay đến tột cùng làm sai rồi chút gì. Hắn đoán sai chính mình đối Đường Phồn Tinh tình cảm, hắn cho rằng chính mình không thích Đường Phồn Tinh. Kỳ thật hắn chỉ là không thích bị người bài bố mà thôi. Hắn là thích nàng, chỉ là bởi vì bản thân tính cách kiệt ngạo bất tuân, cho nên mới vẫn luôn không chịu thừa nhận. Đồng Phi ca đến cướp cô dâu, sau đó bị người hành hung một trận. Mắt mở trừng trừng nhìn xem vợ trước tái giá, lại phát hiện mình đối với nàng kỳ thật còn dư tình chưa xong. Đây quả thực là trên thế giới nhất bi đát sự tình, cho nên ở kiếp trước, Đồng Phi ca buồn bực mà chết. Có lẽ là trời xanh giật dây, cảm thấy hắn chết được quá nghẹn khuất, muốn lại cho hắn một lần cơ hội. Vì thế liền cho hắn sống lại một đời cơ hội. Mà thế giới này nguyên nội dung cốt truyện, liền là trọng sinh trở về Đồng Phi ca, chuyên tâm muốn gương vỡ lại lành, ôm được mỹ nhân về.